Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 223, Càn Khôn Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy này cái bảo tự nên làm gì? Xem trong tay bảo tự, Minh Hà ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được. Chính hắn, Càn Khôn đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân đều tìm hiểu hai cái pháp tắc, như nhiều hơn nữa một cái pháp tắc thì sẽ liên lụy từng người tu hành, mà còn lại tự mình thi Mộc Xâm đúng là chỉ lĩnh ngộ vũ đạo pháp tắc. Nếu không cho hắn lấy thần niệm liên hệ một hồi chính mình tự mình thi, Minh Hà dự định dò hỏi một hồi Mộc Xâm ý tứ. Có điều Mộc Xâm hiển nhiên đối với bảo tự không hứng thú gì, xem trong tay bảo tự, Minh Hà còn thật không biết làm sao bây giờ. Lúc này, Minh Hà đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước ở bảo giới, bảo tự từ trên trời giáng xuống lúc nguyên bản ở luyện bảo Càn Khôn Đỉnh từng có một tia dị động, lúc đó Minh Hà cũng không hề để ý, bây giờ xem ra Càn Khôn Đỉnh là đối với bảo tự sản sinh khát vọng. Minh Hà vung tay lên, liền đem Càn Khôn Đỉnh triệu đi ra. Càn Khôn Đỉnh chính là Minh Hà linh bảo, nó tất cả Minh Hà tự nhiên rõ như lòng bàn tay, tinh tế nhận biết bên dưới, hắn mới phát hiện Càn Khôn Đỉnh vừa ra tới liền đối với bảo tự sản sinh mãnh liệt khát vọng, một loại muốn đem nó chiếm làm của riêng khát vọng, đây là Càn Khôn Đỉnh chưa từng có biểu hiện ra quá. Mặc dù lúc trước luyện chế cái này tiên thiên chí bảo thời gian, Minh Hà đem vạn bảo thiên tôn lưu lại hỗn nguyên bản nguyên cùng với một phần hỗn độn bản nguyên đưa vào Càn Khôn Đỉnh bên trong lúc nó đều không có phản ứng gì, bây giờ dĩ nhiên đối với bảo tự nổi lên phản ứng lớn như vậy, làm thật là có chút kỳ quái. Nhìn một chút Càn Khôn Đỉnh, lại nhìn một chút trong tay bảo tự, Minh Hà đột nhiên nở nụ cười, này bảo tự cho hắn nhưng là không có gì lớn dùng, chẳng bằng đưa cho Càn Khôn Đỉnh, xem nó đến cùng muốn làm gì, nói không chắc Càn Khôn Đỉnh còn có thể cho mình một điểm kinh hỉ cũng khó nói. Buông tay ra bên trong bảo tự cấm chế, đem đưa đến Càn Khôn Đỉnh trước mặt, Minh Hà một mặt chờ mong mà nhìn Càn Khôn Đỉnh động tĩnh, đột nhiên, Càn Khôn Đỉnh miệng đỉnh phát sinh to lớn sức hút, bảo tự chuẩn thuấn trong lúc đó liền bị Càn Khôn Đỉnh hút vào, Minh Hà một cảm ứng, dĩ nhiên phát hiện bảo tự ở tiến vào Càn Khôn Đỉnh bên trong sau dĩ nhiên trực tiếp đi vào Càn Khôn Đỉnh hạt nhân bản nguyên bên trong. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm bảo tự đang cùng Càn Khôn Đỉnh bản nguyên dung hợp sau khi Càn Khôn Đỉnh cũng phát sinh biến hóa to lớn, Minh Hà một mặt vui mừng nhìn Càn Khôn Đỉnh biến hóa, đột nhiên cười nói. Hảo, hảo, hảo, không uổng phí cái kia bảo tự, đã như vậy, liền để ta giúp ngươi một tay. Minh Hà đưa tay, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại vì là bút trên không trung viết nổi lên từng viên phù văn, những bùa chú này có thể đều không đúng bình thường phù văn, mỗi một viên phù văn đều là có Càn Khôn pháp tắc ngưng tụ mà thành, mỗi khi một viên pháp tắc phù văn đi vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, Càn Khôn Đỉnh trên bảo quang liền cường thịnh một phần, làm 129,600 viên pháp tắc phù văn toàn bộ đi vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, Minh Hà cũng thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Đỉnh ở pháp tắc phù văn cùng với bảo tự cộng đồng rèn luyện bên dưới, thân đỉnh ánh sáng màu xanh lấp lóe, bảo quang phân tán, Minh Hà nhìn như vậy dị tượng, vung tay lên, lợi dụng huyết hải bầu trời chu thiên tinh thần đại trận phong cấm mảnh này huyết hải, để ngừa Càn Khôn Đỉnh dị tượng tiết lộ ra ngoài, chuyện như vậy vẫn là bảo mật cho thỏa đáng, dù sao Càn Khôn Đỉnh chính là tiên thiên chí bảo, nó thăng cấp có thể không phải chuyện nhỏ. Vù, nương theo một tiếng thanh minh, Càn Khôn Đỉnh bùng nổ ra cường thịnh bảo quang, tiên thiên bảo khí đi tư tán, che kín toàn bộ huyết hải, chu thiên tinh thần phiên dường như cũng cảm nhận được tiên thiên bảo khí chỗ tốt, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên, làm huyết hải sở hữu tiên thiên bảo khí tất cả đều bị hút hết, cái kia một bộ đầy đủ chu thiên tinh thần phiên dĩ nhiên lại tăng lên một đẳng cấp. Nguyên bản lúc trước Minh Hà luyện chế ra đến cái kia một bộ chu thiên tinh thần phiên có điều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, một mình chu thiên tinh thần phiên liền tiên thiên linh bảo cũng không tính là chỉ có thể toán giới tử với tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo trong lúc đó, mà trải qua thời gian dài ngôi sao bản nguyên rèn luyện sau khi chọn bộ chu thiên tinh thần phiên liền tăng lên tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo mức độ. Mà bây giờ đang hấp thu nhiều như vậy tiên thiên bảo khí sau khi cái trò này chu thiên tinh thần phiên dĩ nhiên tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo mức độ, hơn nữa mỗi cái chu thiên tinh thần phiên đều đã đạt đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo mức độ, này ngược lại là niềm vui bất ngờ, bây giờ bộ này chu thiên tinh thần phiên bày xuống chu thiên tinh thần đại trận chính là thánh nhân muốn phá vỡ cũng là muốn xài điểm công phu. Chu thiên tinh thần phiên cũng không tính là cái gì, chúng nó có điều là Minh Hà vì rút lấy chu thiên tinh thần lực lượng cung cho chính mình huyết thần phân thân cùng huyết thần tử tu luyện kết quả, Minh Hà hiện tại chân chính quan tâm chính là trước mặt Càn Khôn Đỉnh, hoàn thành lột xác Càn Khôn Đỉnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, Minh Hà có thể cảm giác được nó bây giờ viên mãn. Cực phẩm tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh thăng cấp, Minh Hà đưa tay, Càn Khôn Đỉnh lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một vị ba tấc đỉnh nhỏ rơi vào Minh Hà trên tay, Minh Hà tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, phát hiện Càn Khôn Đỉnh quanh thân phù văn dường như trở nên càng thêm huyền ảo lên, hắn đánh vào 129,600 viên pháp tắc phù văn dĩ nhiên bị Càn Khôn Đỉnh hoàn toàn thu để bản thân sử dụng, trở thành nó thăng cấp chất dinh dưỡng. mà đang nhìn càn khôn đỉnh bên trong, nguyên bản một mảnh hỗn độn không gian bây giờ phảng phất khai thiên tích địa bình thường, hình thành một cái đặc thù tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới tràn ngập càn khôn khí cùng tiên thiên bảo khí, mà này hai loại đặc thù linh khí đều là do càn khôn đỉnh bản nguyên chậm rãi sản xuất, mà cùng lúc đó, này hai loại khí còn đang không ngừng mà hòa vào càn khôn đỉnh bên trong, khiến cho chậm chậm địa trở nên mạnh mẽ, xem ra tiên thiên chí bảo sẽ không là càn khôn đỉnh điểm cuối. Hỗn độn cấp linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà ngẫm lại liền rất hưng phấn, tuy rằng hắn cũng không biết hỗn độn cấp linh bảo đến tột cùng là làm sao phân cấp, nhưng ngẫm lại bàn cổ phù tạo hóa ngọc điệp tạo hóa thanh liên, vậy cũng đều là hỗn độn chí bảo, uy lực căn bản không phải cái gì tiên thiên chí bảo có thể so sánh với, nếu là có một ngày, càn khôn đỉnh tiến hóa thành hỗn độn chí bảo thật là có bao nhiêu nghiêu. Trải qua lần này hỗn độn hành trình, Minh Hà tầm mắt trở nên càng ngày càng trống trải lên, bây giờ xem ra, Hồng Hoang mặc dù là một cái rất mạnh mẽ thế giới, thế nhưng e sợ nơi này sẽ không vẫn là Minh Hà sân khấu, hỗn độn to lớn, không phải Hồng Hoang có thể so với, hỗn độn bí mật ý vị sâu xa, chờ xem, đợi được Minh Hà hắn đủ mạnh thời điểm, hỗn độn cũng sẽ trở nên liếc mắt một cái là rõ mồn một. Xem trong tay càn khôn đỉnh, Minh Hà tâm không khỏi nóng lên, nguyên bản luyện khí sử dụng lên càn khôn đỉnh đến liền thuận buồm xuôi gió, làm ít mà hiệu quả nhiều, bây giờ càn khôn đỉnh thăng cấp lại dung hợp bảo tự, Minh Hà không thể chờ đợi được nữa mà muốn dùng nó đến luyện khí nhìn, xem nó đến cùng có biến hóa gì đó. Minh Hà duỗi một cái tay phải đem càn khôn đỉnh đưa ra, rời đi Minh Hà lòng bàn tay càn khôn đỉnh lần thứ hai khôi phục nguyên lai to nhỏ, Minh Hà tả tay khẽ vung, liền lấy ra một cái linh bảo, này chính là cho tới nay càn khôn đạo nhân dùng tới được phẩm tiên thiên công đức linh bảo càn khôn xích, nhưng bây giờ nhưng có vẻ hơi chênh lệch, vừa vặn càn khôn đỉnh thăng cấp, Minh Hà nhân cơ hội đưa nó luyện lại một phen. Nếu là lấy trước muốn phải luyện lại tiên thiên linh bảo, chỉ có muốn phá hoại nặng hơn luyện, bây giờ nhưng là không cần, Minh Hà con đường luyện khí đại thành, luyện lại tiên thiên linh bảo dĩ nhiên không cần phiền toái như vậy, có điều Minh Hà không có càn khôn thuộc tính vật liệu, bằng không coi như đưa nó luyện thành tiên thiên chí bảo cũng là không có vấn đề, bây giờ nhưng chỉ có thể để nó nho nhỏ mà tấn một hồi cấp. Này càn khôn xích luyện chế vậy thì khá là đơn giản, theo càn khôn đỉnh luyện hóa, càn khôn xích trên cấm chế buông lỏng, Minh Hà nhân cơ hội đánh vào càn khôn pháp tắc phù văn, đúc lại càn khôn xích uy năng, làm càn khôn xích lại lúc đi ra, dĩ nhiên là cực phẩm cấp tiên thiên công đức linh bảo. Quả nhiên, càn khôn đỉnh lên cấp sau khi, luyện khí lên cũng biến thành ung dung rất nhiều, ở bảo khí tầm bổ dưới, càn khôn xích uy năng cũng biến thành mạnh rất nhiều, hơn nữa Minh Hà còn phát hiện, ở luyện khí trong quá trình, bảo tự dĩ nhiên tỏa ra pháp tắc gợn sóng, hơn nữa từng tia lực lượng pháp tắc lại vẫn hòa vào càn khôn xích bên trong, bây giờ càn khôn xích tuy rằng vẫn là tiên thiên linh bảo cấp bậc nhưng uy lực cũng mơ hồ có vượt qua tiên thiên linh bảo cực hạn dấu hiệu. Hài lòng nhìn một chút càn khôn xích vung tay lên liền đưa vào người hoa bên trong, bây giờ càn khôn đạo nhân liền ở người hoa bên trong bế quan, mà hồng liên đạo nhân thì lại trong đất hoa bên trong, Minh Hà có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ, trong lòng thật là an ủi, chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền có thể đối mặt một hồi ác chiến, đến lúc đó là sống hay chết còn vưu cũng chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi càn khôn đỉnh, Minh Hà đột nhiên ngước nhìn phía chân trời, lần này hỗn độn hành trình, hắn nhưng là rời đi mấy ngàn năm lâu dài, chư thánh đều đang không có bất kỳ dị động, hiển nhiên là không có phát hiện, có thể có một người tuyệt đối là biết đến, vậy thì là Hồng Quân, có thể Hồng Quân cũng không có bất cứ động tĩnh gì, làm thật là có chút kỳ quái. Lúc trước bởi vì Hồng Quân đem hỗn độn trung ban cho hậu thổ, lại bại lộ Minh Hà tự mình thi, kết quả dẫn đến hậu thổ cùng Minh Hà cắt đứt, nhìn qua, Hồng Quân cũng không phải cái gì người hiền lành, hơn nữa Hồng Quân cực có khả năng là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế, hỗn độn bên trong bí mật hắn có thể biết gì đó, nhưng hắn nhưng lựa chọn vừa vặn thiên đạo, đến tột cùng chính là cái gì, cách chương.